Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 1083. Thiên thư viết Tử Hà. A Di Đà Phật. Bệ hạ, Tử Hà Thiên Phi thế nào? Như Lai lời này vừa nói ra để cho Từ Hạo Thiên tâm lý đột nhiên giật mình. Trầm giọng hỏi, ngươi biết, bệ hạ, đêm qua, ta trong cõi U Minh cảm thấy trong cơ thể pháp lực trì trệ. Lập tức hiểu được, Thanh Hà đã thọ hết chết già. Như vậy thân là một nửa khác Tử Hà cũng không biết sống một mình. Tuy nhiên các nàng đã riêng phần mình độc lập, với lại cũng phải đường đi thành tiên, nhưng lại còn chưa tới bất tử bất diệt cảnh giới. Cho nên, Như Lai ảm đạm nói ra, có cái gì bổ túc biện pháp? Ngươi cũng biết, Tử Hà là Trẫm Thiên Phi, tuyệt đối không thể sai sót. Từ Hạo Thiên nói như đinh chém sắt, tất nhiên chúng ta đều đã trở thành Phương Thiên Điện này một thành viên. Như vậy, muốn tuân theo Phương Thiên Điện này trật tự. Bởi vậy, chỉ cần ở nơi này Phương Thiên Địa trên thiên thư viết lên tên Tử Hà, như vậy nàng liền sẽ vĩnh viễn bất tử bất diệt. Như Lai có một lần nói chuyện vội vã như vậy, Tử Hà mặc dù chỉ là bên cạnh hắn một ngọn đèn đăng tâm, nhưng lại cùng hắn có tình thầy trò, cho nên hắn cũng không hy vọng Tử Hà có việc. Cổ tiên giới nắm giữ thiên thư, cũng liền nắm giữ phương thế giới này tiên tịch. Chỉ cần dùng Tử Hà tinh huyết ở phía trên viết lên tên Tử Hà, Tử Hà liền có thể đứng hàng tiên ban, từ đó vĩnh sinh bất diệt. Ngươi nói là cùng Phong Thần Bảng như thế thiên thư? Từ Hạo Thiên ánh mắt sáng như tuyết, mở miệng hỏi, đúng thế, việc này chỉ có bệ hạ tự mình tiến về, dùng máu tươi của ngươi làm dẫn, mang theo Tử Hà tinh huyết, tại thiên thư trên viết xuống tên Tử Hà, liền mọi việc thuận lợi. Như Lai trên mặt cũng dấy lên hy vọng, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn xem Từ Hạo Thiên. Chỉ cần Từ Hạo Thiên có thể tự mình tiến về, như vậy Tử Hà nhất định sẽ khôi phục như lúc ban đầu, có thể sẽ còn khôi phục điên phong trạng thái. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ để cho Tử Hà đứng hàng tiên tịch. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tử Hà gần nghênh đón đại nạn, nếu như chủ ký sinh đem tên của nàng viết tại thiên thư bên trên, cùng cứu hắn cùng tử vong bên trong, với lại Tử Hà cũng sẽ bởi vậy lấy được cơ duyên to lớn. Sau khi thành công chủ ký sinh cùng thu hoạch được một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần cường giả đỉnh phong cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên, để cho Từ Hạo Thiên đối Như Lai lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Trấn an thoáng một phát Như Lai, Từ Hạo Thiên lần thứ hai trở lại Tử Hà trong tẩm cung. Tại cầm Như Lai biện pháp nói ra về sau, tại chỗ Lôi Dao, Phượng Hoàng, Trầm Chân, Bạch Tố Trinh đều lộ ra thần sắc hưng phấn tới. Dù cho đã vạn niệm câu hôi, Tử Hà trong mắt đều nhiều hơn đã xuất thần màu tới. Chấm sau đó sẽ đi thiên ngoại, bước vào cổ tiên giới. Cái kia thiên thư là cổ tiên giới trọng yếu nhất đồ vật. Từ Hạo Thiên mỉm cười vì Tử Hà, cũng là tất cả mọi người đang giảng giải liên quan tới thiên thư lai lịch. Bởi vì hắn giải thích càng rõ ràng, Tử Hà trong lòng hy vọng càng cao. Cùng lúc đó, Nam Vực Thiên trong thế giới, cổ đế bất thình lình xé mở không gian cánh tay chướng, xông vào, ca ca, cái kia cổ đế tiến vào, ngồi ở giường vừa khẽ khẽ vuốt vuốt Tử Hà mây ngọc bất thình lình khuôn mặt nhỏ tái đi nói. Không cần phải để ý đến hắn, một cái nhập thánh mà thôi, lật không nổi cái gì sóng lớn. Nói xong cũng tiếp tục vì trùng nữ giải thích, Nam Vực Thiên trên thế giới trống, cổ đế khinh miệt nhìn phồn vinh thế giới, trong mắt hiện ra ánh sáng đỏ tươi, bất quá từ đó tại đây cầm biến thành người ở giữa luyện ngục. Lầm bầm lầu bầu, cổ đế lấy ra huyết sắc cổ cầm, xoa động dây đàn lúc, từng đạo huyết sắc quang nhận như bay mà ra. Hiu, hiu, hiu, rậm rạp chằng chịt huyết nhận hướng về bốn phương tám hướng hòn đảo bay đi. Từng tòa hòn đảo bị vô tình đánh nát. Trong chốc lát, gào thét, tiếng gào liên tiếp, phàm là bị đánh trúng hòn đảo. Không có người sống còn sống. Cổ đế cái này vừa ra tay, nhập thánh cảnh khí tức cấp tốc lan tràn toàn bộ nam vực thiên thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.